Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2780, đường lui. Gocchuyenaudio.com. Phùng Hư nhìn về phía Thất Tinh kiếm giới còn dư lại mấy nghìn vị kiếm tu, thần thức truyền âm hỏi, bọn hắn làm sao bây giờ? Kiếm giới người nếu là trực tiếp ly khai, Thiên Nhãn giới đại quân vô cùng có khả năng đi mà quay lại. Hơn nữa, còn lại những thứ này Thất Tinh kiếm giới tu sĩ lọt vào trọng thương, hầu như không có gì tự bảo vệ mình lực lượng. Mất đi Thất Tinh kiếm giới che chở, mặc dù không có Thiên Nhãn giới đại quân sát đem về, những thứ này kiếm tu cũng dễ dàng lọt vào mặt khác kiếp nạn. Lục Vân trầm ngâm một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo một đám Thất Tinh kiếm giới tu sĩ, trầm giọng hỏi. Thất Tinh kiếm giới đã hủy diệt, không biết các ngươi sau này có tính toán gì không, có thể nguyện gia nhập kiếm giới. Mạnh Hạo mấy vị chân tiên liếc mắt nhìn nhau, chẳng qua là hơi có chần chờ, liền gật đầu. Nếu là không có kiếm giới tu lưu, bọn hắn chính là một cái không có thân phận tán tu tại đây trong vô ngân tinh không, như không có dễ lục bình, tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Thượng giới vô ngân tinh không, như là hắc ám rừng rậm, khắp nơi đều tràn ngập hung hiểm nguy cơ. Chính là gặp được một chi bốn phía chạy trốn đạo tặc lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đều ngăn cản không nổi. Đa tạ tiền bối tu lưu, Mạnh Hạo một đám kiếm tu nhao nhao khom mình hành lễ. Lục Vân khẽ vuốt cằm, nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc nói. Tô huynh, để cho bọn họ bái nhập ngươi kiếm phong thứ 9 môn hạ, ý của ngươi như nào? Kiếm phong thứ 9 đệ tử không nhiều lắm, chân tiên đều chỉ có 2 vị, Lục Vân cử động lần này coi như là đưa cho Tô Tử Mặc một cái thuận nước song thuyền. Ta là không có vấn đề, chẳng qua là không biết bọn hắn có nguyện ý hay không? Tô Tử Mặc nhìn về phía Mạnh Hạo đám người, nói. Kiếm phong thứ 9 vừa mới sáng lập không bao lâu, chỉnh thể thực lực không cao, chân tiên chỉ có 2 vị, ta thân vì phong chủ tu vi cảnh giới các ngươi cũng xem tới được. Thất Tinh kiếm giới may mắn còn sống sót xuống cái này 7 vị chân tiên tu vi cảnh giới đều so với Tô Tử Mặc cao. Trong đó, còn có 3 vị động hư kỳ chân tiên, Mạnh Hạo liền là một cái trong số đó. Mạnh Hạo liền vội vàng khoát tay nói. Phong chủ đại nhân nói nở nụ cười, kiếm giới có thể thu lưu lại chúng ta đã vô cùng cảm kích, làm sao sẽ không muốn. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Cái kia sau này, các ngươi chính là kiếm giới táng kiếm phong môn hạ đệ tử. Bái kiến phong chủ, Mạnh Hạo đám người cố nén trên người đau xót nhao nhao hành lễ. Lục Vân nói, như thế tựu dễ làm rồi, nếu như chư vị đã là ta kiếm giới người trong, lần này chúng ta có thể cùng nhau đi tới Phụng Thiên giới. Nếu để cho Mạnh Hạo đám người tự hành tiến về trước kiếm giới chính giữa đường xá xa xôi, không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Đi theo bọn hắn cùng đường, mới ổn thỏa nhất. Mạnh Hạo đám người tự nhiên là không có dị nghị, mấy nghìn vị tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ Mạnh Hạo chờ mấy người, tuyệt đại đa số cũng vô đi qua Phụng Thiên giới, đối với Phụng Thiên giới cũng ôm lấy một tia hiếu kỳ. Chỉ bất quá, người bản thân bị trọng thương, hơn nữa lọt vào đại kiếp nạn, vừa mới mất đi gia viên chí thân, tâm tình đều có chút xa xút. Tô Tử Mặc đám người một lần nữa ra đi, tiến vào không gian trong đường hầm, hướng lấy Phụng Thiên giới bước đi. Gocchuyenaudio.com. Tiên thuyền không gian cực lớn, dung nạp trên 100 vạn mọi người dư xài, Mạnh Hạo mọi người đang tiên thuyền trong lẳng lặng chữa thương, Lục Vân, Du Lan đám người đứng ở tiên thuyền đầu thuyền, tùy ý tán gẫu. Tô Tử Mặc cách không gian đường hầm, nhìn qua phía ngoài vô tận tinh không, im lặng không nói. Thất Tinh kiếm giới tao ngộ, lại để cho trong lòng của hắn, sinh ra rất nhiều cảm khái. Tại tinh không huyết hà trong trôi nổi cái kia vô số cỗ thi thể, đối với hắn tạo thành cực lớn trùng kích, cái kia bức họa trước mặt đến nay nhưng trong đầu lái đi không được. Hơn 1 tỷ người vô tội sinh linh, thì cứ như vậy bị cưỡng ép xóa đi. Đối với bao la vô biên thượng giới, đối với vạn tộc sinh linh mà nói, căn bản không có người sẽ để ý bọn hắn, Thất Tinh kiếm giới bị diệt thậm chí cũng sẽ không tại thượng giới kích khởi cái gì sóng hoa. Thượng giới chỉ ở bên trong, loạn giống như đã hiện. Đế phần trong thần mộ tiên đế đã từng đối với hắn đã từng nói qua, lại để cho hắn mau chóng chạy trốn, rời xa thượng giới trung tâm, rời xa 3000 giới. Kỳ thật Tô Tử Mặc đã sớm nghĩ tới một con đường lui. Ma vực chi ở bên trong, bởi vì diệt thế ma đế thức tỉnh, Thiên Hoang Tông rất khó tới chống lại. Diệt thế ma đế cuối cùng lai lịch ra sao, trên người có bí mật gì, đều không được biết. Như không phải cần phải, Tô Tử Mặc cũng không muốn tới xung đột chính diện. Cực Lạc Tịnh Thổ, Lục Phạm Thiên Chủ cũng chính là 3 tuần đế quân ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cửu Tiêu Tiên vực ở bên trong cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Tiêu Tiên vực, Cực Lạc Tịnh Thổ, ma vực giữa nhất định gặp trình diễn một trận đại chiến. Như tiếp tục ở thiên giới lưu lại, rất dễ dàng bị cuốn vào trong đó. Biện pháp tốt nhất chính là rời xa thiên giới, tiến về trước một chỗ rời xa thượng giới trung tâm, rời xa chiến tranh tinh không chỗ, sáng lập một phương tịnh thổ. Tại đó, thượng giới, hạ giới sinh linh, không có cao thấp phân chia, vạn tộc cùng tồn tại, chúng sinh ngang hàng. Tô Tử Mặc đều muốn sáng lập ra một cái mới tinh giới diện, thành lập lên một phương tịnh thổ. Nhưng thất tinh kiếm giới tao ngộ, lại để cho hắn ý thức được trên con đường này khó khăn trùng trùng điệp điệp, hung hiểm vạn phân. Không có thực lực tuyệt đối cùng nắm chắc, mặc dù thành lập lên như vậy một cái giới diện cũng rất dễ dàng lọt vào tai họa ngập đầu. Còn đang suy nghĩ thất tinh kiếm giới sự tình, Lục Vân thấy Tô Tử Mặc tâm sự nặng nề, liền đi tới, nhẹ giọng hỏi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, Lục Vân than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật như là thất tinh kiếm giới chuyện như vậy, tại thượng giới trong không tính hiếm thấy. Có giới diện thừa thải đặc thù nào đó tài nguyên, thì có thể bị cướp sạch không còn, chiến hòa quét sạch bên dưới, sinh linh đồ thán. Có giới diện người trong đạt được nào đó tuyệt thế chân bảo, cũng có khả năng đưa tới di thiên đại họa, dẫn đến giới diện bị diệt. Đừng nói là thất tinh kiếm giới thấp như vậy chờ giới diện, thực nếu là loạn thế đã đến, chính là siêu cấp đại giới, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Loạn thế, hạo kiếp, Tô Tử Mặc giống như có điều ngộ ra, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lục Vân nói, người nên biết kiếm giới tại La Thiên kỷ nguyên về sau tao ngộ qua một trận tai họa ngập đầu. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, chuyện này, tại hắn tiến về trước Đại La kiếm bia ngộ đạo thời Tuyệt Kiếm Phong phong chủ Du Lan cùng hắn đề cập qua một câu. Lục Vân nói, vạn hạnh chính là kiếm giới giữ xuống, trải qua mấy cái kỷ nguyên thời gian, nặng mới quật khởi thành vì siêu cấp đại giới. Theo ta được biết từng đã là một thân siêu cấp đại giới, xuống dốc về sau, lại cũng không thể quật khởi. Có siêu cấp đại giới, thậm chí triệt để bị diệt biến mất tại năm tháng trường hạ ở bên trong, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tô Tử Mặc tâm thần dùng mình, có thể xưng vì siêu cấp đại giới, đế quân cường giả ít nhất phải vượt qua 10 tôn. Nhưng siêu cấp đại giới đều ngăn cản không nổi, hoàn toàn bị diệt. Cuối cùng là dạng gì lực lượng, cái dạng gì tai nạn. Không biết những thứ này siêu cấp đại giới bị diệt cùng trận kia quét sạch 3.000 giới hạo kiếp có quan hệ, vẫn là bởi vì sao mặt khác duyên cớ. 5 ngày sau đó, kiếm giới người rốt cuộc đạt tới mục đích địa phương, Lục Vân khống chế lấy tiên thuyền, phá tan không gian đường hầm, một lần nữa hàng lâm trong tinh không, chỉ vào cùng một cái phương hướng trầm giọng nói. Chỗ đó chính là Phụng Thiên giới, người phóng tầm mắt nhìn ra xa, cũng không thấy cái gì giới diện. Lục Vân khống chế lấy tiên thuyền, hóa thành một đạo liêu quang, tiếp tục hướng lấy cái hướng kia ghé qua. Cũng không lâu lắm tiên thuyền dường như đụng vào một đạo màn nước, tốc độ biến trì hoãn, màn nước bình chướng thượng lay động từng điểm rung động. Kiếm giới người cảm giác phảng phất từ phía ngoài trong tinh không, đột nhiên tiến vào đến một chỗ khác thế giới, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến ảo, chứng kiến một cái khác màn cảnh tượng. Khách chương.